tỷ kheo này tu tập niệm chết như sao? Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỷ kheo này tu tập niệm chết như sao? Mong rằng cho đến khi nào sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy. Này các tỷ kheo, nhưng tỷ kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải tu học như sau. Hãy sống không phóng dật, ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Bây giờ mình qua một cái kinh khác. Đó là kinh niệm chết. Thì cái bài kinh này là thầy khỏi nói là bài kinh ruột của chúng tôi nha. Kinh ruột tức là Đức Phật ngài hỏi chư tăng gì chứ có tự nhiên mình mà tôi gặp mỗi lần tôi gặp cái địa danh này cái tự nhiên cái tôi ngẫm ngùi. Các vị thấy bài kinh số 19 không? Một thời Thế Tôn trú ở Nadika tại Ginjaka và Sắp Thác. Thấy Ginjaka trong rừng có thấy Ginjaka không? Các thầy biết thấy chữ Ginjaka và Thác không? Đấy. Tức là ở đó nó có một cái ngôi nhà lớn mà nó bằng gạch. Cho nên người ta dân địa phương họ đặt tên cho chỗ đó là nhà gạch. Kiểu giống như ai mà đọc Năm Cao mà Chí Phèo á. Thì cái mối tình mà ngay trái ngang mà dễ thương mà buồn cười của Thị Nở Chí Phèo nó cũng diễn ra trong cái bối cảnh lò gạch. Mà tại sao dừng lại địa danh này là bởi vì trong rừng này chắc cũng có nhiều người cũng yêu văn học và cũng biết cái nhân vật là Chí Phèo Thị Nở. Thì từ đây về sau mỗi lần mà nhìn thấy cái địa danh này trong kinh hoặc là mỗi lần nhắc nó Chí Phèo Thị Nở các bạn nhớ không có nghe ông nói. Có nghe ông sư nói trong rừng nó trong thời Đức Phật cũng có một cái nhà gặp. Thì đương nhiên thời nào ở đâu cũng có Chí Phèo và Thị Nở. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, ở đâu cũng có Thí Kiều Từ Hải, ở đâu cũng có Thị Nở Chí Phèo, ở đâu cũng có Thập Sanh Lý Thông. Thời nào và lúc nào cũng vậy quý vị nha. Cho nên là mình tự nhiên thì thấy cũng thương thương bà con, muốn cho muốn tặng bà con một món quà sáng. Từ đây về sau thấy Ginjaka và Sắp Thác nhớ đúng rồi, đây là cũng là cái loại gặp thời Đức Phật là chắc chắn là cũng có những cái Thị Nở Chí Phèo, cũng có một cái khu vườn chuối có những cái đêm say sưa có gió có trăng đi về có nhau của Chí Phèo Thị Nở. Ở đây cũng có bác cháu hành Ginjaka và Sắp Thác rồi, mình tào lao tới đó đủ rồi. Bây giờ mình quay lại kinh. Thì ngay tại cái ngôi nhà gặp đó, Đức Thế Tôn đã gọi các tỷ kheo hỏi vậy chứ. Ngài nói là phải có một cái pháp môn mà khi mà tu tập mà tới nơi tới chốn á, khi mà tu tập tới nơi tới chốn mà sẽ đem lại lợi ích rất là lớn, đó là cái đề mục niệm chết. Rất nhiều người trong rừng của chúng ta chưa từng nghe qua đề tài này, thường mà chỉ nghe đến niệm Phật, niệm hơi thở, đó là hai cái đề mục phổ thông, còn không nó là từ bi quán, nguyện cho tất cả chúng sanh hướng đông hướng tây hướng nam bắc được an lạc, không đau khổ, không sợ hãi, đừng quan trái lẫn nhau. Nó đại khái nói chung là pháp môn từ bi, pháp môn đại tâm từ nè, niệm Phật nè, niệm hơi thở nè, còn thêm nữa cái nữa là quán bất tịnh nè, thể trượt tử thi. Thường là mình nghe cái đó chứ có rất nhiều người họ ngạc nhiên há hốc mồm mà mắt chữ A mồm chữ U, gọi như là gọi như là họ thắc mắc là sao tu có cái niệm cái đề mục gì mà lạ, nhưng mà họ không hề ngờ được rằng cái đề mục chết này là một cái đề mục gọi là dính liền trong tâm khảm của tất cả những người tu hành cầu giải thoát. Vì đâu tôi nói như vậy, vì đâu là mình thấy là đại trí như là Bồ Tát Đắc Đạt nhìn thấy cái xác là đã muốn buông hết để đi tu. Nhìn thấy bốn cái cảnh lão bệnh tử tăng là sao ta? lão là người già, bệnh là người bệnh, tử là cái xác chết, tăng là bị sa môn. Thấy nhìn thấy bốn cảnh đó là ngày buông, ngày đi tu liền tức thì. Rồi ai nữa, ngày sau lại phát cả một kiện liền. Đi xem kịch, lúc mà còn ngoài đời đó, hai anh em đi rủ nhau đi coi kịch. Thì ngày nhìn thấy cứ mỗi lần mà cái bức màn trên sân khấu mà nó kéo ra một cái là nó ra người khác, rồi nó đóng lại rồi nó mở ra lần nữa ra người khác, coi như là cái chuyện mà thay tuồng, thay vai, thay áo, nó cứ liên tục nó diễn ra. Ngày đấy hai người mới nhìn nhau, ngày Sa Lợi Phất nói với ngày Bụng Tiền Liên, ngày Bụng Liên cũng nói với ngày Sa Lợi Phất, mọi con giống nhau đó, là sao tôi thấy nó giống cái cuộc đời này quá, có rồi mất. À, hồi nào là lên vô xuống chó, rồi hồi nào là trên là công hầu canh tướng, rồi hồi nhào xuống là ăn mày khổ đánh áo ôm, giống cuộc đời này quá. Hai anh em mới chán đời, quyết định bỏ đi tu luôn. Cũng cả ngày cũng thấm thía cái nỗi đời hư ảo đó. Tôi nhớ có cái câu thơ, tự nhắc này tôi nhớ câu thơ của ông nào Việt Nam. Hôm nay ngửa mặt nhìn trời, nghe ta hư ảo, nghe đời phù du. Rất là đẹp, tôi thấy rất là hay. Cái đề mục niệm chết nó phải là thường trực trong tâm tâm, trong cái tâm tưởng của người tu hành. Bởi vì anh có tu cái đề mục gì tôi không cần biết, anh có thân thọ tâm pháp tôi không cần biết, anh tu cái ông giả gì tôi không có cần biết. Nhưng mà anh chỉ làm ơn anh nhớ chùm, cơ hội tu tập chỉ là trước mắt, ngay bây giờ và tại đây nha. Nhớ như vậy, cơ hội tu tập chỉ có ngay trước mắt, ngay bây giờ và tại đây. Bởi vì một lát nữa đó, mình không biết là mình còn hay không. Tu tập rốt ráo là phải như vậy nha, phải rốt ráo là như vậy. Tức là luôn luôn tâm niệm như vậy. Cái chuyện đáng làm nhất trong cái cuộc đời của mình chính là tu tập. Và cơ hội để tu tập nó chỉ là tại đây và bây giờ. Bởi vì không biết một tiếng nữa chuyện gì này xảy ra. Tôi sáng nay tôi mỗi ngày tôi cũng liếc trên báo Việt Nam đảo một vòng để biết cái tình hình thế giới nói chung. Sáng nay cũng đảo một vòng thì mình thấy Việt Nam lúc này là cái tai nạn giao thông là coi như là quá tàn khốc, dễ chết lắm. Tôi không có dọa bà con nhưng mà bà con phải đồng ý với tôi là bà con dừng đèn đỏ cũng chết, đi xe hai bánh cũng chết, bốn bánh cũng chết, tám bánh, mười tám bánh, cỡ nào cũng chết nha. Nhớ bao nhiêu rồi, cho nên mình nhớ cái chuyện đáng làm nhất trong đời người đó là sống theo lời Phật dạy. Và thứ hai là cái cơ hội để sống theo lời Phật dạy đó, chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cái câu đó nghe nó hơi quá nhưng đó là sự thật. Trên đời này chỉ có chuyện đáng làm nhất đó là sống theo lời Phật, và cơ hội sống theo lời Phật chỉ có một thôi, đó là ngay bây giờ. Còn cái chuyện đã qua nó làm chi, chuyện ngày hôm qua hôm kia nó làm chi, nó đã mất rồi. Còn cái chuyện sắp tới mình không lấy gì làm chắc, mình không biết một lát nữa mình ra đường có còn hay không. Và đừng có nói trong nước, ở nước nào cũng vậy hết. Trong cái nhịp sống xô bồ của thế giới hôm nay với cái điều kiện thuốc men thực phẩm, chúng ta tích tập trong người mình biết bao nhiêu là thứ tâm bệnh stress trầm uất trong cơ thể, biết bao nhiêu là cái chứng bệnh mà do thực phẩm, do cái nhịp sống rộn nhộn nhịp nó đem lại. Cái mầm chết trong lòng của chúng, trong thân xác của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp ra đó. Cái cơ hội mà chúng ta chết nó nhiều lắm quý vị nha, nhiều lắm. Mà chưa kể bây giờ đó, nó có những cái chứng bệnh mà người ta chưa có gọi tên được, nó chưa kịp đặt tên là nó đã chết một đống rồi nha. Chưa kịp đặt tên nó nhiều cái bệnh lạ lắm, mới vừa phát hiện chẳng hạn như có những cái bệnh mà nó lạ lắm, tức là nó mất hẳn cái khả năng đề kháng. Nó không phải là sida mà tự nhiên là thuốc men gì vô đó từ chối hết á. Nó không có tiếp nhận bất cứ một cái dược phẩm nào vào người hết. Có nghĩa là chích thuốc vô, nghĩa là người bệnh nó chỉ biết mệt thôi, mà bác sĩ tìm không ra bệnh mà tìm ra thì làm sao mà cho thuốc. Thế là nhỏ cứ lăn đùng rồi nhỏ chết. Mà các loại bệnh đó bây giờ có rất là nhiều nha, rất là nhiều. Tôi nghĩ trong room này có nhiều người cũng có kiến thức chuyên môn, các vị có biết cái điều tôi nói. Có nhiều chuyện bệnh rất là lạ lắm. Có nghĩa là nó người ta định bệnh được, hoặc có nhiều người ngộ lắm bị ung thư mà từ lúc phát hiện mà cho đến lúc chết 10 năm. Có nhiều người là từ lúc phát hiện cho đến lúc chết là chỉ có 3 tháng thôi. Cái chuyện đó rất là lạ vô cùng. Một anh thì 10 năm, từ lúc phát hiện đến lúc chết 10 năm. Còn có anh là mới vừa nói là ung thư 3 tháng sau là nó lên tới ốc, nó di căn vô tới tủy, tới xương rồi nhỏ được bóng nha. Cho nên mấy cái người mà khám bệnh định kỳ á, thì cũng không nên tin tưởng lắm vào cái tuổi thọ của mình, là bởi vì nó cái 3 tháng nhiều khi nó cũng hơi nhanh, hơi lâu đó. Tới đó một số bệnh nó không có cần 3 tháng nó làm cái đẹp. Bên Houston tôi có biết một cái cô đó, cổ đi cổ ngon lành lắm, khỏe mạnh lắm. Cô đi, cô có chồng Mỹ, người Việt có chồng Mỹ, cô đi làm về chiều thứ tư, cô thấy kỳ kỳ, cô nói với ông xã, cô thấy em thấy nó ngộ quá. Thì ông xã biết bà vợ không có bao giờ mà nói những cái câu mà kỳ cục như vậy, bà luôn luôn trấn an ông, cô không kịp thì làm sao mình nói cho mình lo. Cho nên khi bà nói là em thấy nó kỳ kỳ thì ông thổng rất nhanh, họ nói rằng bà này chỉ có được về làm di chúc thôi, chỉ bà này không có qua khỏi tuần này. Đó là buổi chiều thứ tư, để bà về đi, bà không có cần điều trị và bà không hề có đau đớn gì hết, bà chỉ mệt thôi. Thì bà về, bà thu xếp việc nhà, thì chiều thứ sáu bà mất. Các vị có tỉnh không? Có nghĩa là bà mất mà bà vẫn còn tiếp tục trẻ đẹp. Bị mới chiều thứ tư là đưa vô bệnh viện nó đem bà về đó, thì cái bệnh này không có chữa được, bà này không có qua tuần này. Về có cái chuyện gì làm được thì làm, là bà về thu xếp việc nhà rồi đến chiều thứ sáu bà mất. Rất là đơn giản. Cho nên cái bài kinh này rất là quan trọng, được bậc thầy dạy đó là cái nền tảng của tất cả mọi pháp môn. Cái nền của tất cả pháp môn chính là niệm chết. Bởi vì anh tu cái giống gì tôi không cần biết, chuyện đầu tiên anh phải nhớ rằng cái cơ hội để anh hành trì đó chỉ là tại đây và bây giờ thôi. Bởi vì một tiếng nữa mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một tiếng nữa nha, nó không chết tự nhiên nó bị liệt, nó không bị liệt thì tự nó tưởng tẩn nó quên sạch hết. Cái bị nghĩ làm sao nó tưởng tẩn nó quên sạch hết, nó thành ra một con người khác, hoặc là nó cho nó nằm liệt, nó thêm tiếp, hoặc là nó khô mê, nó thành người thực vật, mình không có biết nha. Cho nên cái đề mục chết rất là quan trọng. Và ngày hỏi chư tăng thì mỗi vị đều thưa với ngài là chúng con có tu tập thì chết, thì mỗi vị có trình bày có thưa với ngài là họ tu như thế nào. Thì trong đó rốt ráo nhất là một vị tỷ kheo mình được Đức Phật tán thán, vì đã nói rằng con tu tập cái đề mục chết trong từng hơi thở. Trong từng hơi thở, tôi không biết là do tôi chết yểu, sẽ yểu, hay là do một cái thúc đẩy tiền duyên quá khứ, tôi không biết. Nhưng mà tôi rất là đặc biệt, rất là tâm đắc cái đề mục chết. Và nó rất tâm đắc. Mới tôi nhấn mạnh 3 lần giữ rất ngộ. Một phần chết do nhát gan có, một phần là do cái thể trạng từ bé nó không có khỏe. Mà cũng hy vọng một phần là do cái sự tác động của kinh điển. Chỉ cho nên cái đề mục chết là đề một mà tôi thường nhắc nhở bà con ngay khi có gì một chết. Bởi vì chết ở đây nó có mấy trường hợp phải nhớ, cái rất là quan trọng, mà con phải ghi cái bài kinh này rất là quan trọng. Niệm chết là sao? Niệm chết cấp độ 1, bà con ghi nha, có 3 cái cấp độ niệm chết đó. Sư kỳ với trai, cái cô giọt mưa này quan trọng mà cô nghe không rõ là uổng lắm nha. Có 3 cái cấp độ niệm chết. Cấp 1 là cái cấp niệm sơ sài để mình điều chỉnh cuộc sống. Để ghi số 1 là cấp niệm sơ sài để điều chỉnh cuộc sống. Sơ sài là sao? Có nghĩa là về sơ sài có nghĩa là về thời gian và về tâm trạng. Sơ sài có nghĩa là về thời gian và về tâm trạng, có nghĩa là sao? Thời gian có nghĩa là một ngày, hai ngày, cái mình nhớ chừng chừng vậy đó. Nhớ chừng chừng cái chết nó sẽ đến nha. Mà mỗi lần nhớ như vậy thì cái tâm nó cũng không có đến nỗi kinh động, không có đến nỗi kinh động lắm, tâm trạng không có đến nỗi kinh động lắm, và thời gian thì cũng không có khích khao lắm. Thì tôi gọi là thứ nhất là cấp độ 1 là niệm sơ sài để mà thu xếp cái đời sống. Nhớ nha, đó là cấp độ 1. Tức là niệm chết một cách sơ sài để thu xếp đời sống, có nghĩa là nhà đất di chốt gì đó là mình phải tính toán trong cái sự thanh thản, nhưng mà nhớ chừng. Thì tôi nhắc lại, sơ sài ở đây là về thời gian và về cái tâm trạng cảm xúc. Về thời gian có nghĩa là những cái 1-2 ngày, 3-4 ngày nhớ một lần. Còn về cái tâm trạng nghĩa là mỗi lần nhớ thì cái lòng nó hơi ngậm ngùi, nó hơi giật mình chút vậy đó, đó gọi là sơ sài về tâm trạng. Cái cấp độ 2 đó là niệm chết để mà mình tinh tấn trong mỗi ngày. Đó, cấp độ 2 đó là niệm chết để mà mình có thể tinh tấn trong mỗi ngày, trong mỗi cái thời khóa tu tập. Có nghĩa là giấc sáng mà muốn ngủ nướng á, đang trời mùa đông đắp mền nó nướng, nó đang nướng ngon quá, chực nhớ liền, nhớ tới cái chết là bật dậy liền đó. Hoặc là nhiều khi giấc chiều gió mát hay thiêu tính ngồi pha mình trà, nhưng mà không, tới giờ ngồi thiền tọa rồi là bắt đầu ngồi kiếm chỗ vô ngồi, rồi ngồi ngồi cái tính bỏ đi đâu đó chơi, nhưng mà nó không, không được, cơ hội không có nhiều, thôi giờ mình thay vì đi tùm lum, thôi giờ mình từ thiền tọa mình chuyển qua thiền hành đó. Như vậy là cấp độ 2. Cấp, tôi nhắc lại, cấp độ 1 là niệm chết một cách sơ sài để dàn xếp cuộc sống đó. Sơ sài tôi định nghĩa sơ sài về tâm trạng và sơ sài về thời gian. Còn cấp độ 2 đó tức là niệm chết để mình tinh tấn trong mỗi ngày đó, trong mỗi ngày, tức là từ sáng sớm mình muốn ngủ nướng, rồi buổi trưa buổi chiều mà nó lên cơn làm biến là cứ nhớ, cơ hội hết rồi nha, hết rồi nha. Một là còn sống mới tu, chứ mốt chết thì thôi mình biết đi về đâu. Thứ hai, còn khỏe mới tu, chứ mốt nó bệnh sao tu. Thứ ba, bây giờ nó còn trẻ thì tu, chứ mốt già sao tu. Rồi mình nó nhớ vậy, nhớ đến cái già, cái bệnh, cái chết để mà mình tinh tấn. Đó là cấp độ 2, có nghĩa là niệm chết để mà tinh tấn trong mỗi ngày. Là cái cấp độ 3. Đó, cấp độ 3 là quan trọng lắm nè, nghe cấp độ 3 này là không phải ai trong rung cũng nghe chịu nổi cấp độ 3 này. Cấp độ 3 có nghĩa là liên tục thấy rằng thân tâm ta đang chết đi trong từng giây. Đó, để chi? Để mình không còn gì thích, ghét, sợ hãi. Ngay cả cái chết có xảy đến mình cũng không sợ hãi. Nhờ cái cấp độ 3 là cấp độ của hành giả đó, tức là liên tục thường trực niệm chết trong mỗi giây, mỗi hơi thở đó, trong mỗi hơi thở, đúng rồi, chứ mỗi giây thì nó ngắn quá. Liên tục thường trực niệm chết trong mỗi hơi thở, có nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ rằng là thân tâm này không có gì là một. Cái con số 1 là một con số giả thuyết, không có ở trong từ điển Phật pháp. Nhớ nha, con số 1 là con số không có thật, bởi vì đó là một con số giả thuyết, nó là một con số giả thuyết chứ nó không có thật. Tôi biết tôi nói gì trong rung, nhiều người nhảy dựng săn ra áo sẽ là đòi mít chạy nhảy vô cãi. Thì bây giờ các vị nghe, tôi hỏi các vị học toán, các vị có biết con số mượn không? Alo, các vị có biết con số mượn không? Con số giả thuyết có biết hay không? Khổ quá. Rồi, học toán mà không biết con số mượn là con số giả thuyết á. Đó, tức là nó không có, nhưng mà mình tạm mượn, mình tự mình đặt ra để mình mượn, để rồi một hồi mình trả lại, chứ mình không có ăn nhậu gì đó, đây gọi là số mượn, số giả thuyết. Thì cái con số 1 chính là con số giả thuyết ở trong đạo Phật, bởi vì trong đạo Phật không có cái gì là một hết, các vị có biết không? Thí dụ như mình nói là trong mỗi chúng sanh, mình nghe cái chữ mỗi, tiếng Việt mỗi nghĩa là một, đúng không? À, tiếng Mỹ thì kêu là each à. Nhưng mà thật ra nghe cái chữ trong mỗi chúng sanh là mình đã thấy nó đã có cái gì đó hơi sai sai rồi. Bởi vì cái gọi là chúng sanh nó gồm rất là nhiều thứ, mà mình gom gọn là danh và sắc, xem chưa? Rồi, mà danh ở đây là gồm có tâm thức và tâm sở. À, tâm sở là nó tới mấy chục cái lần. Rồi còn sắc pháp chính là vật chất, thì nó có tới mấy chục thứ sắc pháp lần. Mấy đó cộng lại nó thành ra cái gọi là một người. Ở đây mình phải hiểu ngầm nó là con số giả thiết, đó là con số mượn. Rồi cái dòng chảy tâm thức, cái dòng chảy sanh tới từng phải một giây đồng một số, mà cái đời mỗi sát na nó lại là một cái tổng hợp của nhiều cái tâm thức và tâm sở. Trong đó tâm thức thì chỉ có một, nhưng mà tâm sở nó lại mấy chục ở trong đó, có nghĩa là xé nhỏ, càng xé thì mình thấy không có gì là một đó, nhớ chưa? Mà hành giả thường xuyên liên tục ghi nhớ cái điều này, thật ra không có gì là một, tất cả là đồ ráp, mình chỉ là một nắm cát, nắm cát, nắm cát, nắm cát này đang bị gió, cát này đang bị cuốn theo chiều gió, nắm cát này đang và được thay thế bởi cái nắm cát liên tục và thường trực suy niệm như vậy thì được gọi là niệm chết ở cấp độ 3. Thì với cái cấp độ này nè thì bà con mới có thể đối phó với những cái sợ hãi, ghen tuông, hờn giận, tiếc nuối, rây rứt đó, và bà con mới có thể sống an lạc, sống với cái tâm cái trạng của một cái người không còn gì để nắm, và cũng không biết nắm vào, không biết nắm vào đâu, vì không có gì để nắm, cái tâm trạng nó rất là thoải mái nha. Chúng ta từ trước đến giờ chúng ta thấy đau là vì chúng ta không có thấy bơ vơ, chúng ta thấy cô quạnh, chúng ta thấy lẻ loi, nhưng mà chúng ta không biết được rằng á, trên đời làm gì có cái điểm tựa cho danh sắc. Danh sắc nó do duyên mà có, nó do duyên mà có, chứ nó không có tựa, không có dựa, không có nương vào đâu hết. Ở đây bà con xin hỏi, bà con có cầm trong tay cái quyển Thanh Tịnh Đạo hay là cái quyển Kinh Nghiệm Thầy Quán 2 của chúng tôi, các vị dò ở trong đó là xem coi trong 50 cái đặc tướng, cái đặc tính mà tâm tướng của danh sắc, nó có cái chữ Atana, Ali nè, nó làm ơn mở ra tôi coi có đúng không, làm ơn mở quyển Thầy Quán 2 của tôi đó nha, không phải là tôi chế cái đó trong kinh đó má nha, mấy ba má mở ra trong đó, trong phần mình kêu là cái đặc tính tam tướng của danh sắc, trong đó có mấy cái đặc tính là áp Tana, nó không có điểm tựa, có nghĩa là nó đủ duyên thì nó có, mà duyên hết thì nó bèn tan, không có cái gì mà có thể kèm giữ nắm níu nó lại hết. Nghĩ như vậy mới thấy khiếp nha, nó do duyên mà có, hành giả phải thấy cái bức như vậy, đây là do duyên hội lại, mắt thấy ha, rồi cộng với tiền nghiệp, cộng với khuynh hướng tâm lý và môi trường hiện tại, gió mát trăng thanh, thì những gì mình thấy nó cộng lại hết, là đó, đây là trăng đang lên sau cái bờ tre bụi chuối, rồi gió mát hiu hiu, cộng hết mấy cái gì này là cái mình thấy vui, mình thấy đêm trăng nó đẹp. Rồi cũng cái đêm trăng nó y chang vậy, mà tự nhiên cái mình đang ngồi thưởng thức, mình nghe cái phone nó kêu cái beng móc ra, thì đọc một cái tin nhắn nổi dịch lên, có ông ta, tôi thấy hình như có rồi, có rồi. Cũng có lấy bớt của cái gì hết, chỉ là tôi tặng cái gì một cái tin nhắn thôi. Đó, khi mà hành giả tu tập mình nhắm thấy, ồ thì ra nổi khổ niềm đau, nỗi hạnh phúc của mình đó, là nó mong manh, nó phù du đến giường thế. Đấy, trước sau chỉ có ngần ấy thôi. Đó, nó do duyên mà nó có, cái vị tưởng là bây giờ tôi khỏe mạnh, tôi đẹp, rồi tôi giàu, chồng thương, vợ quý, rồi con cái ngoan ngoãn, nhà cửa ngon, làm tôi tưởng không. Mấy cái đó là mình do mình tưởng thôi quý vị. Chứ còn nếu mình để cho mình vui đó thì tôi không có hứa nha. Hồi nãy tôi nói rồi, trăng thanh gió mát ngon làm tự nhiên là chỉ cần có một cái beng một phát bỏ ra coi tin nhắn một cái là tan tành, trăng rụng xuống cầu, trăng nó rụng xuống cầu, gió mát trăng thanh biến thành gió nóng Nam Hạ Lan, gió sa mạc. Vì sao? Chỉ vì cái tin nhắn thôi. Cho nên hành giả tu tập cái đề mục chết sau là phải thường xuyên tâm niệm rằng, đấy, cái chết nó đang xảy ra trong từng phút cho thân và tâm này. Không có cái gì trên đời này là một, mọi thứ nó chỉ là một khối tổng hợp của nhiều thứ, và nó tan biến trong từng phút từng giây và được thay thế bởi một cái khối tổng hợp khác, đó là niệm chết cấp 3. Niệm chết ở cái mức rốt ráo nhất. Phải nói như vậy bà con mới thấy vì đâu mà Thế Tôn ngày khen cái vị tỳ kheo mình niệm chết trong từng hơi thở đó. Phải niệm chết như vậy, niệm chết như vậy thì khi gặp cái chết nó mới không có sợ, và khi ra đi không sợ hãi, không tiếc nuối, không dây rứt, không luyến lưu, không có quay đầu nhìn lại, không có cái gì tan nát can tràn cho bằng chân bước đi, mà đầu quay lại, mắt quay nhìn, mắt nhìn lui, đau lắm quý vị, đi gì nó đau lắm. Tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ, đó là có những cái nơi chỗ mà khi tôi đi được tôi mừng lắm, gì biết không, nó mừng lắm. Tôi đi dạy học, tôi từng ở những cái chỗ mà coi như là mình, họ nghĩ mình ông sư đó, ở đâu cũng được đó, rồi họ thêm cái rồi nghĩ ông sư cần thanh tịnh, rồi cần giản dị, họ tống tôi vô một cái chỗ mà tàu được rồi tôi nói ngó trước trông sau, nó như là cái chỗ giam nhốt vậy đó. Tới ngày mà nó mãn cái khóa học rồi tôi đi đó, tôi nói ra cái trường tôi mừng đó, mừng tôi ra khỏi cái cửa, tôi không dám quay đầu tôi nhìn cái gì biết không. Đi học đó, chẳng hạn như bên Cali sắp tới này nè, chỗ tôi ở thì cũng vui nhưng mà nhiều chỗ này may mắn chỗ này tôi biết trước, còn có nhiều cái chỗ mình không có biết, mình tới họ giao cho mình một cái chỗ cái phòng, nó nhìn đứng trên cái lan can nhìn nó toàn nóc nhà không, nó nản muốn chết luôn vậy đó. Đó thì tối hồi đi được nó mừng thì cũng vậy, có những cái chết để y chang như vậy đó. Có những cái người mình sống làm sao mà tới cái ngày mình đi mình không có sợ, mình không có tiếc nuối, mà mình thấy làm như là chỗ mới nó tốt hơn, mấy chỗ này nó ớn quá rồi. Đây cũng là lý do vì đâu mà có kẻ muốn tự sát. Tôi nói như vậy không có phải là tôi xúi bà con tự sát, tôi không có chịu trách nhiệm pháp lý vụ này nha, nhưng mà tôi chỉ minh họa là có những người họ thấy cái đời sống này nó ra làm sao đó, họ mới đi tự sát. Thì cái người tu hành không có tự sát, nhưng mà mình phải sẵn sàng ra đi trong một cái tâm trạng gọi là thanh thản, đó là tốt nhất. Thứ hai mà tệ hơn cái thanh thản đó là ra đi trong cái tâm trạng chán buồn, không có còn gì liên lưu năm níu. Cái tệ nhất đó là chết đi cái kiểu mà sợ hãi, tiếc nuối dây rứt. Rồi, cái đó là cái kiểu mà tôi kỵ dữ lắm, các bạn biết không, kỵ lắm, nhớ nha. Cho nên là có ba cấp độ niệm chết. Cấp một là niệm sơ sài để mà thu xếp cuộc sống. Cấp thứ hai là niệm chết là có thể tinh tấn mỗi ngày. Cấp thứ ba đó là niệm chết để mà chứng thánh. Đó, để mà chứng thánh. Niệm chết để mà có thể ra đi bất cứ lúc nào, đó là niệm chết cấp độ 3. Đó, nhớ như vậy thì tùy cái system, cái mỗi nơi có nhiều nơi cái gì mà quan trọng nhất thì họ để nó là cấp độ 1. À, nhưng mà có những chỗ thì họ để là cấp độ 3. Mấy trong đó mình có còn nhớ mấy cái quạt máy không ta, cái quạt máy mà quay mấy quạt máy bàn đó, có nhiều quạt máy mạnh nhất là số 1 nhưng có nhiều quạt máy mạnh nhất là số 3, có phải vậy không ta? Tôi nhớ hình như vậy đó. Thì tùy cái cách với nói gọi cãi nó có... người ngộ lắm là họ nói là mình thì sĩ cái gì mà mình muốn xóa thì mình gạch xéo. Còn tôi thì tôi nghe nói là chỉ cần gạch ngang thôi thì nó hơi nghiêng hay là nó vuông góc hay là góc bẹt sao không được, miễn là có một cái lần mực đi ngang đó là xóa. Họ nói không, mình thì sĩ hay gạch nghĩa là phải chép chứ còn gạch thì tôi cái thánh giá đó là đường thẳng, thẳng đó là chữ ai, ngang là tượng trưng cho đó, delete erase. Thì họ không chịu, họ nói không, mình thì sĩ xóa và kiểu đó là không có được, sĩ phải gạch chính thôi. Thì trong râm này tôi giảng bà con nghe thì bà con sẽ có người ngạc nhiên không biết tại sao cấp độ 3 thì nếu mà có người ta, còn tôi đang giảng thuận miệng thì tôi nói rốt ráo là cấp độ 3. Tùy như ở Mỹ á, ở Mỹ đó là cấp độ 1 là coi như là ghê gớm. Và ở Mỹ nó lạ lắm, ví dụ như mình thấy màu đỏ là màu khẩn cấp, như ở Mỹ màu cam mà là màu khẩn cấp. Nó là một cái quy định, nó là một cái conventional, một cái ước lệ của thế giới thôi. Ở Mỹ là mình theo mình hiểu là màu đỏ đó là cái màu quyết liệt, màu ghê gớm nhất, màu khẩn cấp, màu nguy hiểm, màu báo động. Nhưng mà ở Mỹ màu cam là màu độc nhất hơn màu đỏ nữa, báo động cấp màu cam nó là màu orange là khủng khiếp lắm. Đến là ước lệ mặc định. Cái bài kinh để cho bà con nhớ, niệm chết có ba cấp. Cấp một là để dàn xếp đời sống, nói cấp một vậy chứ không ít người cư sĩ hề nghĩ đến cái chết, thậm chí không dám nghĩ đến cái chết. Thế là khi mà xảy ra chuyện gì đó là họ giống như là đĩa phải. Dạ kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào toàn thể quý vị. Dạ thưa, có nghe trong lớp học hay không? Dạ không biết là sư có trở lại hay không, nhưng mà nhìn giờ thì có lẽ là cũng vừa phải lẽ cho một buổi giảng của ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta có thể tạm biệt, tại vì không có được tin nhắn gì của sư, thành ra mình cũng chắc có lẽ kết thúc tại đây hả quý vị? Như vậy, và cũng để thông báo cho toàn thể quý vị trong đạo tràng, nếu ai chưa thấy thông tin, vì ngày mai sư phải lên đường đi California, thành ra sư không có vào giảng. Nhưng ngược lại, Chủ nhật thì chúng ta vẫn tiếp tục có lớp học như thường lệ. Bây giờ thì chúng con xin được kính đảnh lễ tri ân quý chư tôn đức và kính cảm nghiệm công đức của tất cả quý vị. Xin hẹn trở lại vào ngày Chủ nhật ngày mai chúng ta nghỉ. Nam mô Bụt Thầy ạ.